Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm Chúc các bạn nghe chuyện Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colima Kunlao, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát âm chương trình đọc truyện tối qua. Cuộc sống của Mercy tại vùng đất mới Himmerhawk thật kinh khủng. Chồng cô, Lord O'Neill, quản lý hết số tiền mà cô có. Anh ta gửi cô cho gia đình Mueller trong vai trò là người giúp việc, còn anh ta thì đến dùng đất khác để chặt mía thuê. Tất cả tiền công của vợ lúc giao ước trước với chủ là chuyển vào tài sản của mình. Trong 18 tháng xa vợ, Mazie chỉ gặp được chồng tất cả 6 lần. Nỗi cô đơn, buồn tuổi, không nhận được sự quan tâm của chồng đã khiến cho Mazie có lúc muốn thú nhận với gia đình mình ở Trogeda qua những lá thư hàng tháng. Nhưng cô vẫn còn hy vọng ở sự thay đổi của chồng. Vì thế mà trong những bức thư Mazie gửi về cho mẹ và các anh, cô đều bịa ra những câu chuyện hài hước, những mong mẹ và các anh nghĩ rằng cô đang sống rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn càng khiến cho Mercy nghĩ về Charan nhiều hơn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo, Những con chim ẩn mình chờ chết. Tổng giám mục đi Contini Virtues thích ở khách sạn bình thường hơn là căn phòng mà người ta đã dành ở Athens. Ông có một sứ mạng tế nhị khá quan trọng, phải bàn với các nhà lãnh đạo nhà thờ chính giáo Hy Lạp nhiều vấn đề. Tổng giám mục hiểu rằng chuyến công tác là một thử thách ngoại giao, bàn đạp để ông nhận lãnh những công việc quan trọng hơn ở La Mã. Và không thể nào tưởng tượng rằng ngài đến đây mà không có giám mục Ran cùng đi. Năm tháng trôi qua, tổng giám mục ngày càng tin cậy vào con người tuyệt vời này. Một Mazarin đích thực. Đức cha Di Contini ngưỡng mộ Mazarin hơn là Richelieu. Một sự so sánh đầy vinh dự cho Ran. Đúng vào lúc đó, cách xa gần 20.000 cây số, Ran mới có thể nhớ đến Messer mà không bị dày dò bởi sự thèm muốn được khóc. Làm sao Ran có thể oán giận về việc Messer lấy chồng mà chính ông đã từng thúc đẩy? Ông hiểu ngay lý do tại sao Messer nhất quyết giữ kín ý định của mình. Tại sao Messer không muốn cho ông gặp người chồng trẻ và cũng không cho tham dự vào cuộc đời mới của nàng? Lúc đầu, Ran tưởng rằng dù thế nào, vợ chồng Messer cũng sẽ ở Sulabon, nếu không ở Rogeda. Có nghĩa tiếp tục ở nơi nào, Ran biết chắc nàng sẽ được yên ổn, tránh mọi âu lo và nguy hiểm. Nhưng sau suy nghĩ lại, Ran hiểu ra rằng Messer muốn bằng mọi giá không cho Ran được ngủ trong sự yên lòng ấy. Messer buộc lòng phải ra đi, và ngày nào nàng và Lết còn sống chung thì Messer sẽ không bao giờ trở lại Rogeda. Bob xác nhận là cặp vợ chồng này dành dụm tiền để mua một trang trại ở Bắc Queensland. Tin này coi như kết thúc mọi chuyện. Messer có ý định sẽ vĩnh viễn không gặp lại Ran. Nhưng em có hạnh phúc không Messer? Chồng em đối xử với em tốt không? Em có yêu hắn không? Cái anh chàng Lết ấy hẳn chỉ là một công nhân nông nghiệp bình thường, có gì hơn để cho em chọn hắn thay vì chọn Enos Davis, Liam O'Grock hoặc là Alastair McQueen? Có phải chăng em cố tình chọn một người mà anh chưa từng quen biết để không thể so sánh? Có phải chăng em hành động như thế để hành hạ anh, trả thù anh? Nhưng tại sao em lại không có con? Cái anh chàng ấy mắc cái chứng gì mà lang thang như tên bụi đời, buộc em phải ở nhờ với những người bạn? Em không có con. Điều đó không có gì phải ngạc nhiên. Hắn ở gần em có được bao lâu đâu. Messer ơi, tại sao lại như thế? Tại sao em lấy Lết làm chồng? Khách sạn rất sang trọng và đắt tiền ở gần công viên Omonia. Tổng giám mục Di Contini Virtues ngồi trên ghế bành đặt ở gần cửa sổ nhìn ra ban công. ông đang suy tư thì Rành bước vào. Ông quay lại mỉm cười. Rành, đến đúng lúc ta muốn cầu nguyện. Con tưởng mọi chuyện đã dàn xếp xong, hay là có những rắc rối vào giờ chót, thưa đức cha? Không phải chuyện đó. Ta vừa nhận một lá thư của Hồng Y Monteverdi truyền lại ý của Đức Thánh Cha. Giám mục Rành bỗng thấy hai vai cứng lại, hai tay nóng bừng khó chịu. Thưa đức cha, có chuyện gì? Thật ra mọi việc coi như đã xong ngay sau khi kết thúc các cuộc thảo luận mà ta tiến hành ở đây. Ta phải quay về La Mã để được phong hồng y. Ta phải tiếp tục sự nghiệp tại Vatican theo lệnh trực tiếp của Đức Thánh Cha. Còn con thì sao? Con sẽ trở thành tổng giám mục Ran và con sẽ trở lại Úc thay chỗ của ta làm khâm mạng tòa thánh. Đầu óc của giám mục Ran choáng váng, ông sút ngã. Dù không phải là một người Ý, thế mà Ran vẫn được vinh dự phong làm khâm mạng tòa thánh, một quyết định chưa từng có trước đây. Ồ, có sao đâu. Vatican hoàn toàn có thể tin nơi ông. Ông sẽ bước lên địa vị hồng y giáo chủ. Thưa đức cha, không làm sao ghi hết ơn huệ mà đức cha đã ban cho con. Nhờ đức cha mà con có được sự ưu đãi đặc biệt này. Chúa đã ban cho ta sự thông minh khá đầy đủ để có thể nhận ra khả năng của một con người không đáng phải ở trong bóng tối, Ran. Thôi bây giờ chúng ta hãy quỳ gối và cầu nguyện. Sâu chủ và sách kinh của Ran nằm trên chiếc bàn kế bên, tay run run. Ran giới lấy, tay chạm phải sách kinh lăn rơi xuống đất ngay cạnh chân của Tổng giám mục Di Contini. Tổng giám mục cúi xuống nhặt lên, bỗng chú ý đến hình dáng một chiếc bông hồng ép trên trang sách. Bông hồng thật nóng bỏng và mịn như giấy lụa đã ngã sang màu nâu. Ồ, lạ thật. Tại sao con lại giữ cái này trong sách kinh? Có phải là một kỷ niệm gia đình? Rất có thể là của mẹ con. Đôi mắt của Tổng giám mục có khả năng nhìn xuyên suốt sự giả dối và che đậy đang chiếu thẳng vào Ran, khiến cho Ran không có thời giờ giấu đi sự bối rối và xúc động của mình. Thưa không, Ran nhíu mày trả lời. Con không muốn giữ một kỷ niệm nào của mẹ con. Nhưng chắc chắn bông hoa này rất có giá trị, nên con mới giữ nó lại với tất cả tình cảm giữa các trang sách mà con quý nhất. Những cánh hồng này gợi cho con nhớ lại điều gì? Một tình yêu trong sáng mà con đã hiến dâng cho Chúa, thưa đức cha. Ta hiểu ngay vì ta biết rất rõ con. Nhưng tình yêu này có mang đến một đe dọa đối với tình yêu dành cho giáo hội không? Thưa không, chính vì sự nghiệp của giáo hội mà con đã chấm dứt tình yêu ấy, chấm dứt vĩnh viễn. Con đã vượt qua khỏi người phụ nữ ấy rất xa, khiến mọi khả năng trở lại đều không thể xảy ra được. Thế là ta đã hiểu được nỗi buồn của con. Rành thân mến, không gì ghê gớm như con tưởng. Đúng là không có gì đáng ghê gớm. Con tồn tại để phục vụ cho nhiều người. Và con được nhiều người thương mến. Còn người phụ nữ với tình yêu gửi gắm trong kỷ niệm rất xa xưa nhưng còn ngát hương ấy sẽ không bao giờ bị thiệt thòi. Vì rằng con đã giữ vẹn mối tình như đã giữ chiếc hoa hồng ấy. Con không nghĩ rằng cô ta hiểu được một chút nào như thế. Ồ, hiểu chứ. Nếu con yêu thương cô ta như thế, thì với bản chất rất phụ nữ của mình, cô ta thừa sức hiểu. Nếu không, con đã quên người phụ nữ ấy và con đã dứt bỏ đi vật kia từ lâu. Có những lúc, chỉ có sự khấn nguyện thật kiên trì mới ngăn cản được con bỏ rơi trách nhiệm của mình để tìm đến với nàng. Tổng giám mục rời khỏi chiếc ghế bành đến quỳ gối bên cạnh người bạn của ông, một con người thanh lịch mà ông đã yêu thương trong rất ít người ngoài Chúa và giáo hội của người. Con sẽ không bao giờ được rời bỏ trách nhiệm của mình. Con biết rất rõ điều đó, phải không Ran? Con đã thuộc về giáo hội và mãi mãi thuộc về giáo hội. Ở con, thiên chức rất thật và sâu sắc. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện, và ta sẽ cầu nguyện thêm cho hoa hồng trong những lần đọc kinh sau này. Chúa ban cho ta rất nhiều những đau buồn và lắm thử thách trên con đường của chúng ta đi đến chốn vĩnh cửu. Chúng ta phải tập chịu đựng, ta cũng phải học như con thôi. Vào cuối tháng 8, Marshall nhận được thư của Lết cho biết anh ta nằm bệnh viện ở Charlesville vì mắc bệnh quay, nhưng không có gì nguy hiểm và không lâu sẽ bình phục. Lợi dụng lúc này, Lết sẽ nghỉ hè và về rước Marshall cùng đi hồ Etram trên cao nguyên Atherton một thời gian, cho đến khi nào Lết có thể trở lại với công việc của anh. Lết đã mượn một chiếc xe hơi cũ kỹ của ai đó và đến rước Marshall một buổi sáng rất sớm. Lết gầy, da nhăn và vàng giống như bị ngâm giấm. Hốt hoảng, Marshall trao dội vali cho chồng rồi bước lên xe ngồi bên cạnh. Bệnh của em là gì Lết? Anh viết thư nói rằng không nguy hiểm gì, nhưng nhìn anh, em thấy rõ anh đã bị bệnh rất nặng. Ồ, đó chỉ là một thứ bệnh vàng da thường đe dọa tất cả các công nhân chặt mía thôi. Hình như chính loài chuột lúc nhúc trong các đám mía đã mang lại mầm gây bệnh. Anh có sức khỏe nhiều nên không bị bệnh nặng như phần đông các đồng nghiệp khác. Các bác sĩ đều bảo đảm là anh sẽ hồi phục phong độ trong một thời gian rất ngắn. Hồ Etram ở trên đỉnh một vùng cao, rất tình tứ giữa một cảnh quan giả. Hai người ở một nhà trọ gia đình. Đêm xuống, ra ngoài hiên nhìn mặt nước yên lặng. Mê-sơ muốn quan sát những con dơi khổng lồ, loài ăn quả, mà người ta gọi là những con chồn bay. Chúng có tới hàng ngàn, trông gớm ghiếc và quái dị, nhưng thật ra lại rất nhút nhát và hoàn toàn vô hại. Nhìn chúng bay lên trời giữa những bóng đêm, đúng là một cảm giác gì đó khủng khiếp. Mê-sơ sung sướng khi ngã mình trên chiếc giường êm ái và mát mẻ. Lết soạn trong vali của anh ta một hộp dẹp màu nâu. Rồi từ trong hộp này anh lấy ra những vật nhỏ tròn được anh xếp hàng dài trên bàn ngủ. Messer giới tay lấy một cái nhìn xem. Cái này là gì vậy Lết? Nàng hỏi tò mò. Một ca bốt, anh, tức là bao cao su. Anh giải thích mà quên đi là cách đây 2 năm, anh tự nhủ sẽ không nói thật cho Master biết anh áp dụng phương pháp ngừa thai. Anh sử dụng một cái trước khi gần em. Nếu không chúng ta có thể có con. Lúc đó đổ vỡ cả kế hoạch mua trang trại. Lết nói. Ngồi bên mép giường trần truồng, Lết trông rất gầy, thấy rõ xương sườn. Nhưng hai con mắt xanh của anh vẫn sinh động. Anh đưa tay ra để lấy lại bao cao su mà Master vẫn còn cầm. Chúng ta đã gần đạt mục đích Messer, rất gần rồi. Theo anh tính, chỉ cần có thêm 5.000 bảng nữa là chúng ta có thể mua một trang trại đẹp nhất ở miền Tây, Charters Towers. Messer nói với chồng. Trong trường hợp này, ngay từ bây giờ anh có thể coi như trang trại ấy đã thuộc về anh. Em có thể viết thư cho đức cha De Bricassat để yêu cầu ngài cho chúng ta mượn số tiền ấy. Đức cha sẽ không đòi chúng ta trả tiền lời đâu. Em không nên làm gì hết. Lết hét lên. Trời ơi, em không có chút tự ái nào sao Messer? Chúng ta làm lụng để có được những gì thuộc về chúng ta. Không có vấn đề vay mượn. Anh chưa bao giờ mượn của ai một đồng xu và anh nhất quyết không làm điều đó. Messer chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất, và nhìn lết qua một màn sương mù màu đỏ chói mắt. Từ xưa đến nay, Messer chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như lần này. Đồ đẻo giả, ích kỷ, láo khoét. Tại sao hắn lại dám cư xử như thế với nàng, tước đoạt cái quyền có con của nàng, cố tình làm cho nàng tin rằng hắn muốn trở thành một nhà chăn nuôi, nhưng thật ra hắn đã chọn con đường riêng sống với Answenson và những vườn mía. Nhưng Messer đã khéo léo đè nén sự cáu kỉnh và chú ý vào cái vật cao su tròn nàng cầm trong tay. Anh hãy nói cho em nghe về những cái bao cao su này. Vì sao chúng ngăn chặn có con? Lết đến đứng sát phía sau lưng Messer. Sự đụng chạm của hai thân thể trần truồng khiến cho nàng rùng mình vì bị kích thích. Lết nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì ngược lại, vì Messer kinh tởm anh ta. Chẳng lẽ em lại dốt đến thế? Dần. Messer nói dối. Những lời giải thích của Lết khiến cho Messer nổi giận dữ dội. Thế đây, hắn đã ngăn chặn cái điều mà lâu nay Messer chờ đợi. Đồ lưu manh. Lết không hiểu chút nào tâm trạng của Messer. Hắn tắt đèn, ôm nàng kéo lên giường và liền đó mò mẫm tìm cái bao cao su. Messer nghe rõ tiếng sột soạt mà nàng đã từng nghe một lần ở khách sạn Denny trong đêm tân hôn. Bây giờ nàng đã hiểu rõ Lết đang làm gì. Thằng lưu manh, phải dùng kế nào đây để phá vỡ âm mưu của Lết? Tại sao em không tỏ ra nhiệt tình hơn với anh hả? Tại sao ạ? Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Hai năm rồi, Lết không có thời giờ và cả sức lực cống hiến cho trò chơi ái tình. Bây giờ nằm bên Messer, dứt bỏ bao cao su trước đây thường dùng đến, Lết thích thú đón nhận những cảm giác tiếp xúc của da thịt. Càng lúc, Lết càng bị kích thích. Ngay lúc đó, một ý nghĩ dục đến trong đầu Messer. Nàng quyết định chủ động. Lết sực tỉnh mở mắt. Anh ta tìm cách đẩy Messer ra, nhưng cảm giác đến với anh không còn gì ngăn chặn đã trở nên vô cùng kỳ diệu, bởi anh chưa bao giờ gần một người phụ nữ mà không dùng phương tiện phòng ngừa. Sự kích thích lên đến mức anh không còn tự chủ được nữa. Thay vì đẩy Messer ra, anh chàng ghì chặt nàng vào. Trong bóng đêm, Messer mỉm cười hài lòng. Trở về Himenhof, Messer chờ đợi và hy vọng. Cầu xin Chúa ban cho con một đứa con. Một đứa con là giải quyết tất cả. Lời cầu nguyện có kết quả. Khi Messer báo cho anh và Ludwig tin này, cả hai rất vui mừng, nhất là Ludwig. Chính ông đã lo liệu đầy đủ quần áo tả lót, còn anh thì sửa soạn căn phòng riêng cho đứa bé sẽ chào đời. Nhưng thật xui xẻo, trong khi mang thai, sức khỏe của Messer không được tốt. Có thể do thời tiết nóng bức, cũng có thể do buồn lo. Messer không hiểu được tại sao như vậy. Tình trạng khó chịu ấy kéo dài cả ngày. Không những thế, Messer còn có dấu hiệu tăng huyết áp. Theo bác sĩ Smith, tình trạng của Messer nguy hiểm. Lúc đầu ông gợi ý nên đưa nàng vào nằm trong bệnh viện cho đến khi sinh. Nhưng sau đó nghĩ đến hoàn cảnh sống một mình của Messer, xa chồng, không có bạn bè, nên bác sĩ quyết định để nàng ở lại. Vì như thế thì Ludwig và Anne có thể chăm sóc cho nàng tốt hơn. Nhưng phải ráng gọi ông chồng về thăm cô ấy, bác sĩ cằn nhằn nói với Ludwig. Messer viết ngay bức thư gửi Lết, báo tin nàng đã có thai. Và như mọi người phụ nữ, nàng tin tưởng rằng dù không muốn, nhưng khi có một đứa con thì Lết cũng sẽ hết sức vui. Nhưng bức thư trả lời của Lết chấm dứt mọi ảo tưởng. Anh ta giận dữ. Đối với cá nhân anh ta, khi làm cha, nghĩa đơn giản là phải nuôi thêm một miệng ăn. Thái độ của Lết là viên thuốc đắng mà Messer vẫn nuốt và không có sự lựa chọn khác hơn. Messer cảm thấy mình bệnh hoạn, bất lực và không được thương yêu. Kể cả đứa con đang trong bụng mẹ cũng không thương nàng và nó không hề mong muốn được sinh ra. Messer nghe bên trong những phản ứng yếu ớt của một con người nhỏ bé từ chối có mặt. Nếu còn sức để chịu đựng một chuyến đi bằng tàu hỏa dài 3.000 cây số, thì Messer sẽ không do dự trở về với gia đình. Cuối tháng 8, 4 tuần trước khi Messer trút gánh nặng, nàng bắt đầu thù ghét đứa con mà thoạt đầu nàng đã hết sức mong muốn và chờ đợi. Có lúc Messer nhận ra tất cả chỉ là thảm họa, cố gắng gạt đi lòng tự ái dị hợm của mình và tìm cách cứu vãn những gì còn lại của những tan dở. Cả hai đã lấy nhau vì những suy nghĩ không đúng. Lết nhắm túi tiền của Messer, còn nàng vì hờn dỗi vì muốn thoát khỏi Ran, nhưng đồng thời tìm cách giữ lại hình ảnh của Ran. Nhưng thật ra, trong khi không cảm thấy oán giận Lết, thì càng lúc Messer càng cảm thấy căm ghét Ran. Mặc dù Ran đã tỏ ra thông cảm và cư xử với nàng đúng hơn Lết nhiều, chưa bao giờ Ran có ý nghĩ làm cho nàng phải nhớ nhung đến ông. Ran chỉ muốn mình được nhìn dưới một góc độ tu sĩ và một người bạn. Ngay cả trong hai lần Ran ôm hôn nàng, trách nhiệm về những cái hôn ấy vẫn thuộc về Messer. Thế thì tại sao lại hờn dỗi Ran làm gì? Tại sao nàng lại căm ghét Ran chứ không phải Lết? Tại sao lại trách cứ Ran vì sự thôi thúc điên rồ đã đẩy nàng đi đến quyết định lấy Lết? Messer có cảm tưởng nàng đã phản bội chính mình và phản bội với cả Ran. Không thể lấy Ran làm chồng để được sống chung và có con với ông ấy thì có sao đâu. Ran trước sau vẫn là con người nàng yêu thương. Đang lý ra nàng không nên đi tìm một ai khác thay thế. Dù hiểu ra những sai lầm của mình, Messer vẫn không xoa dịu được những thương đau. Cuối cùng thì chính Lết. Làm sao nàng có thể vui sướng trong ý nghĩ đứa con ấy không hề mong muốn được chào đời? Thật tội nghiệp cho đứa bé. Có thể khi ra đời, đứa bé sẽ được thương yêu chỉ vì đó là một con người. Nhưng nếu là con của Ran thì sẽ thế nào? Chuyện không thể có. Ran đã phục vụ cho một thiết chế nhất định, biến con người ông ấy hoàn toàn thuộc về họ, kể cả cái phần họ không cần đến. Đức mẹ đòi hỏi ở Ran một hy sinh cho quyền lực, phủ định và hủy hoại con người của Ran. Nhưng thôi, một ngày nào đó giáo hội sẽ trả giá cho tham vọng của mình. Một ngày nào đó sẽ không còn có những linh mục như Ran, vì rằng những người này sẽ đánh giá đúng mức tính nam giới của họ để hiểu rằng điều mà giáo hội đòi hỏi là một sự hy sinh vô ích, không có một chút ý nghĩa nào cả. Đột nhiên Messer đứng lên, đi tới đi lui trong phòng nghỉ. Tại đó anh đang đọc một quyển sách cấm của Norman Lindsay. Anh, hãy gọi ngay bác sĩ Smith. Em sắp sinh. Chúa ơi, em hãy lên nằm ngay ở phòng hai vợ chồng chị. Bác sĩ Smith đến trên chiếc xe cũ kỹ, có người nữ hộ sinh đi theo. Chị có báo cho ông chồng hay chưa? Vừa bước lên bậc thềm, bác sĩ Smith vừa hỏi anh. Tôi đã đánh điện cho anh ấy. Messer đang nằm trong phòng của tôi, ở đó rộng rãi hơn. Anh khập khiễng theo sau bác sĩ vào phòng. Messer nằm trên giường, mắt mở to và không thấy có dấu hiệu đau đớn nào, ngoại trừ hai bàn tay bị giật và thân người co rút lại. Nàng ráng ngước nhìn anh mỉm cười. Anh nhận thấy trong đôi mắt nhìn chứa đựng sự sợ hãi. Em rất vui mừng được ở lại nhà, Messer nói. Mẹ em chưa bao giờ đến bệnh viện để sinh. Em có nghe ba em kể mẹ đã quá đau đớn khi sinh Han, nhưng rồi cũng vẫn vượt qua cái chết. Nhất định em cũng thế. Phụ nữ dòng họ Leary chịu đau rất giỏi. Vài giờ sau, bác sĩ trở ra gặp anh ngoài hiên. Cơn đau bụng của cô ấy kéo dài rất lâu và có khó khăn đấy. Thường sinh con đầu lòng đều gặp rắc rối đôi chút, nhưng trong trường hợp này thì nguy hiểm. Cô ấy rất cố gắng nhưng vẫn chưa sinh được. Ở bệnh viện Cass, có thể người ta đã áp dụng thủ thuật mổ để đưa đứa bé ra, nhưng tại đây thì không thể làm được. Chính cô ấy phải đưa đứa bé ra một mình. Messer vẫn tỉnh đấy chứ? Vâng, một cô gái rất dũng cảm, không một tiếng rên. Theo kinh nghiệm của tôi, những người phụ nữ dũng cảm nhất thường lại sinh nở khó khăn nhất. Cô ấy luôn miệng hỏi tôi, Ran đã tới chưa? Tôi phải nói dối với cô ta rằng nước sông Johnstone dâng lên rất cao, chưa qua được. Nhưng hình như chồng của cô ấy tên là Lết cơ mà. Vâng, đúng thế. Thế thì có lẽ vì thế mà cô ấy luôn hỏi đến Ran. Lết không mang lại cho cô ấy sự an ủi phải không? Đó là một thằng không ra gì. Anh đứng nghiêng người, hai tay nắm chặt lan can. Một chiếc xe taxi vừa tách khỏi con lộ Dunry, rẽ vào con đường đến Himmenhock. Con mắt rất tỏ của anh giúp chị nhận ra ở băng sau xe là một người đàn ông tóc đen. Chị kêu lên mừng rỡ. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng hình như Lech đã nhớ sự rằng hắn có một người vợ. Bác sĩ Smith nói, tốt hơn hết là tôi nên trở lên phòng với Messer để cho chị đối đầu với hắn. Anh, tôi sẽ không nói gì hết với Messer, đề phòng trường hợp không phải chồng cô ấy. Còn nếu đúng thật là Lech, chị rót cho hắn một tách trà, còn rượu thì dành lại sao? Rồi hắn sẽ cần đến.